Tuế tuế bình an tiếu giai nhân. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tiệm chữ và tranh họ Đào tên Tiến. Đào Tiến vốn cùng cha mẹ, vợ con sống ở huyện thành. Nhờ phúc tổ tiên nên gia cảnh khá giả. Mở một tiệm chữ và tranh để thư giãn, không phải để kiếm sống. Sau đó, cha mẹ hắn chết trong chiến loạn. Đại trạch ở huyện thành trở thành nơi đau lòng. Hắn bèn mang vợ con về quê ở trấn Trường Bình. Đào Tiến là một tú tài sa sút, không thể làm được việc nặng nhọc như trồng trọt, cũng không có tài năng gì khác. Dù nhà có của cải, nhưng con người không thể ngày ngày không làm gì. Để tìm chút việc làm, hắn mở lại tiệm chữ và tranh ở trấn. Có người mua thì bán, không ai hỏi thăm thì cũng không bận tâm. Trong lòng, Đào Tiến có chút xem thường dân thường ở trấn. Phần lớn họ chưa từng đọc sách. Đừng nói nhà nghèo, dù có tiền chắc cũng không mua chữ và tranh. Hắn đối với ba người Tiêu Trận cũng mang thái độ cao ngạo và thờ ơ như vậy. Nhưng Đào Tiến không ngờ rằng, tại trấn nhỏ Trường Bình này, trên một tờ giấy bình thường, hắn lại nhìn thấy một bức tranh tinh xảo tỉ mỉ, sống động chân thực còn hơn cả cha mình người yêu tranh như mạng sống. Đào Tiến tài nghệ bình thường, nhưng dưới sự ảnh hưởng của cha, hắn vẫn có con mắt thẩm định tranh vẽ. Tiêu Trận và Tống Tuệ đều biết hắn đang ngưỡng mộ kỹ thuật vẽ của Lâm Ngưng Phương. Tiêu Thiếp không biết, Đào Tiến càng nhìn lâu, Tiêu Thiếp càng tức giận, ngốc nghếch hỏi anh trai: "Nhị ca, anh không cho chúng ta xem tranh của nhị tẩu, sao không quản người này?" Tống Tuệ, Tiêu Trận đưa cho Tiêu Thiếp 2 đồng tiền bạc, bảo hắn đi mua rượu cho ông nội. "Lần trước mua giá này, ngươi hỏi xem bây giờ giá bao nhiêu, nếu hơn 2 đồng thì nói không mua, rồi quay lại tìm ta." Tiêu Thiếp: "Không mua sao được, ông nội thích uống rượu mà." Tống Tuệ cười nói: "Nếu chủ tiệm muốn bán gấp, thấy ngươi đi có thể sẽ đồng ý bán 2 đồng. Nếu hắn không chịu hạ giá, lát nữa ta sẽ ra mặt mua." Tiêu Thiếp bừng tỉnh, cười với Tống Tuệ: "Vẫn là nhị tẩu thông minh." Tiêu Trận cất kỹ tiền bạc, cẩn thận bị trộm mất. Tiêu Thiếp trừng mắt: "Ai dám trộm của ta? Ta đánh cho răng rơi đầy đất." Tiêu Thiếp, 18 tuổi, cũng như ba anh trai, là một chàng trai cao lớn, vạm vỡ. Tống Tuệ nghĩ rằng dù cậu em chồng này có ngốc nghếch nhưng với vóc dáng như vậy chắc cũng không ai dám bắt nạt. Sau khi Tiêu Thiếp rời đi, Đào Tiến cuối cùng đặt bức tranh xuống, không còn vẻ thờ ơ như trước, hỏi một cách trang trọng: "Hai vị khách quan, không biết bức tranh này là của ai vẽ?" Tiêu Trận thản nhiên nói: "Một vị ẩn sĩ có chút giao tình với vợ ta, nên tặng bức tranh này làm quà." Tống Tuệ vô thức gật đầu. Hai vợ chồng phối hợp nhịp nhàng, Đào Tiến hoàn toàn không nghi ngờ gì, chỉ phấn khích hỏi: "Dám hỏi vị ẩn sĩ này sống ở đâu?" Tiêu Trận: "Đã là ẩn sĩ, tất nhiên không thích bị thế tục quấy rầy. Xin thứ lỗi, ta không thể nói." Đào Tiến tỏ vẻ thất vọng, rồi lắc đầu cười khổ: "Là ta đường đột, thật ra trong nhà ta có một chuyện tiếc nuối. Từng tìm khắp nơi trong thành những người giỏi vẽ nhưng đều không thành công. Hôm nay thấy bức họa cao nhân này, lại bùng lên hy vọng, nhất thời gấp gáp thất lễ trước hai vị." Nói xong, hắn lui lại một bước, cúi người tạ lỗi với hai vợ chồng: "Liên quan đến di nguyện của cha ta, nếu hai vị có thể giới thiệu ta gặp cao nhân này, Đào mỗ nhất định sẽ hậu tạ." Tiêu Trận nhìn Tống Tuệ, hỏi: "Dám hỏi di nguyện của lệnh tôn là gì?" Đào Tiến thở dài: "Hai vị đợi một chút, ta đi lấy." Hắn rời đi. Tiêu Trận thấp giọng nói với Tống Tuệ: "Tam đệ muội ngay cả người nhà cũng ít gặp, chắc chắn không muốn gặp người ngoài, chi bằng tạm giấu chuyện này." Tống Tuệ hiểu ý. Chẳng bao lâu, Đào Tiến trở lại, trên tay cầm một chiếc hộp màu sẫm. Biểu cảm đau buồn của hắn suýt khiến Tống Tuệ lầm tưởng rằng hắn cầm theo tro cốt của cha. Đào Tiến đặt hộp lên quầy, mở ra, lấy ra một cuộn tranh rồi cẩn thận trải lên quầy bên cạnh. Tống Tuệ cùng Tiêu Trận cúi đầu nhìn, đầu tiên thấy những vết rách, tạm thời bỏ qua nội dung của tranh, Đào Tiến nhẹ nhàng chạm vào một phần nguyên vẹn của bức tranh. Giọng đau buồn giải thích, cha ta là một cử nhân, thời trẻ nhiều lần vào kinh ứng thí nhưng đều không đỗ. Sau đó hoàn toàn từ bỏ ý định làm quan, say mê hội họa, cha ta từng nói, ông tài năng không cao, vẽ hơn 20 năm, chỉ có một bức bắt bướm là có thể truyền đời, làm nổi danh ông, vì thế, cha ta yêu quý bức bắt bướm như sinh mạng. Bình thường cất trong hộp, chỉ khi khách quý đến thăm mới lấy ra trưng bày. 6 năm trước, khi thành lần đầu bị phá, quân địch vào thành làm loạn. Khi xông vào nhà ta, cha ta không quan tâm vàng bạc, chỉ chạy vào thư phòng bảo vệ bức tranh này. Nhưng ông càng bảo vệ, quân địch càng nghĩ rằng trong hộp chứa đồ quý giá. Chúng dùng dao làm hỏng đôi tay của cha ta. Mở hộp ra chỉ thấy một bức tranh. Giận dữ xé tranh thành 4 mảnh. Khi quân địch rút đi, cha ta giữ được mạc nhưng tranh bị hủy, đôi tay bị phá hủy, không thể vẽ lại bức tranh nào tương tự. Ông suy sụp và không lâu sau đó qua đời. Trước khi ra đi, ông để lại di nguyện, bảo ta tìm thầy giỏi vẽ lại bức tranh này để nó có thể hoàn chỉnh truyền đời. Khi Đào Tiến kể chuyện, Tống Tuệ cũng chăm chú quan sát bức bắt bướm, trên đó vẽ một cô gái đang vươn tay bắt bướm, một a hoàn ngước nhìn, một khóm mẫu đơn và một con bướm đậu trên nhụy hoa. Tống Tuệ không hiểu về nghệ thuật, nhưng nàng phân biệt được đẹp hay xấu. Trong tranh, người, hoa, bướm đều sống động như thật, nàng thậm chí có thể thấy cô gái cười tự tin rằng sẽ bắt được bướm. Thấy sự lo lắng và mong đợi trong mắt A Hoàn, thấy bông mẫu đơn hơi héo dưới ánh mặt trời và thấy con bướm nhận ra nguy hiểm. Sắp bay đi, Tiêu Trận nhìn những vết rách xuyên suốt, nói, bức tranh này bị hủy, thật là đáng tiếc. Đào Tiến lại cúi đầu hành lễ, kính xin hai vị vì cha ta mà giới thiệu cao nhân này. Tiêu Trận, giới thiệu thực sự không tiện. Đào trưởng quỹ, nếu tin tưởng ta, ta có thể mang bức tranh này cho nàng. Trước khi mặt trời lặn hôm nay sẽ có câu trả lời. Đào Tiến mừng rỡ, vậy cũng tốt, bức tranh này hỏng nặng, để lộ ra ngoài cũng chỉ là giấy vụn. Ta tất nhiên tin tưởng hai vị. Nói xong, Đào Tiến lại vào hậu viện, trở lại mang theo một hộp tranh giao cho hai người. Trong hộp này có bút vẽ, màu, giấy vẽ mỗi thứ một bộ, nếu cao nhân không muốn lãng phí công sức hoặc không đủ khả năng vẽ lại bức tranh của cha ta, thì coi như đây là một món quà mọn ta tặng cho cao nhân. Nếu cao nhân có thể giúp ta hoàn thành di nguyện của cha, sau khi nhận được tranh, ta sẽ có hậu tạ. Hộp tranh khá nặng, Tiêu Trận nhận lấy, đưa tiền công bọc tranh của Tống Tuệ cho Đào Tiến. Đào Tiến liên tục xua tay, hôm nay gặp được hai vị đã là phúc của ta, coi như kết giao một tình bạn, làm sao ta có thể thu tiền khi bọc tranh cho bạn hữu? Dù nói thế nào cũng không nhận tiền, so với bức bắt bướm, chi phí bọc tranh thật không đáng kể. Tiêu Trận không cố chấp, nói sẽ cố gắng nói tốt trước mặt ẩn sĩ, sau đó dẫn Tống Tuệ rời khỏi cửa hàng tranh của Đào gia. Khi mặt trời lên cao, ánh nắng ấm áp, thêm chút sinh khí cho con phố trung tâm vốn không còn phồn hoa như xưa. Tống Tuệ tựa vào Tiêu Trận, nhỏ giọng cảm thán, không ngờ lại có người yêu tranh đến mức đó. Tiêu Trận, vừa yêu tranh, vừa yêu danh, khi còn sống không được người đời công nhận, mong rằng hậu thế sẽ gặp được tri kỷ. Tống Tuệ, nhưng ta thấy tranh này vẽ rất đẹp, sao không nổi tiếng? Tiêu Trận nhìn nàng, hỏi, nàng có thấy hai con la nhà mình rất tốt không? Tống Tuệ gật đầu, tất nhiên rồi, khỏe mạnh, lông mượt mà, tính tình còn hiền lành, ai cũng cưỡi được. Tiêu Trận, trong quân doanh, ngẫu nhiên chọn hai con chiến mã ra cũng hơn hai con la. những con ngựa được quan lại nuôi dưỡng còn tốt hơn ngựa trong quân doanh. Ngựa tốt cũng có loại cao thấp, ngựa ngàn dặm thực sự chỉ có hoàng đế mới sở hữu. Văn nhân trong thiên hạ vô số kể, ai cũng có thể vẽ vài bước, nhưng chỉ có số ít người được tôn vinh là đại gia. Tống Tuệ suy nghĩ một lát, hiểu ra rằng tranh của Đào Phụ có thể nổi tiếng ở huyện thành, nhưng đặt ở phủ thành thì có lẽ chỉ là tầm thường. Đào Phụ hiển nhiên không cam tâm, nghĩ rằng mình chỉ thiếu thời vận. Dù sao, một người thà mạo hiểm tính mạng để bảo vệ bức tranh của mình. Tình yêu đối với tranh của ông ta thực sự khiến người khác cảm động. Không biết Tam đệ muội có muốn giúp đỡ không? Nàng tự nói với mình. Tiêu Trận, khó nói, có lẽ trong mắt nàng, bức tranh này không đáng để truyền đời. Tống Tuệ, trên đường, họ gặp Tiêu Thiếp mang theo hũ rượu trở về. Chàng trai cao lớn đi lướt qua, khiến mọi người trên đường đều liếc nhìn. Tiêu Thiếp trông rất vui vẻ. Từ xa đã nói, nhị ca, giá rượu vẫn là 2 tiền một hũ. Người bán rượu thấy ta giống huynh, hỏi ta có phải là cháu của thiếu chi nhà họ Tiêu không? Ta nói phải, ông ta còn giảm cho ta 10 văn. Niềm vui đó giống như đứa trẻ nhận được tiền mừng tuổi vào dịp Tết. Tống Tuệ liếc nhìn hai anh em họ, hình dáng quả thực tương tự, nhưng khuôn mặt thì chỉ có 2 phần giống nhau. Tiêu Thiếp muốn đưa 10 văn tiền tiết kiệm được cho anh trai. Tiêu Trận, ngươi giữ lại, mua gì đó cho mình. Tiêu Thiếp gãi đầu, gần đây ngoài con la, cậu dường như không có gì muốn mua. Tống Tuệ bỗng nhớ đến lời dặn dò của Tiêu Ngọc Thiền. Hỏi ý kiến Tiêu Trận, ông nội cho tiền vốn đã dự trù, không nhiều nhưng đủ để mua một ít hạt dưa rang. 3 người lại đến cửa hàng hạt rang. Mua hạt dưa, Tiêu Trận bảo chủ tiệm chia thành 4 gói, cho từng phần của 2 cô cháu và Tống Tuệ 3 chị em dâu. Cửa hàng hạt rang bên cạnh là một cửa hàng thêu. Tiêu Trận nháy mắt với vợ nhỏ. Tống Tuệ lắc đầu, Tiêu Trận, tiền tiết kiệm từ việc bọc tranh đủ để nàng mua một món. Tống Tuệ liếc nhìn Tiêu Thiếp đang chạy ra ngoài quán trà nghe kể chuyện. Thì thầm, ông nội cho tiền, bọc tranh vẫn là việc chính đáng. Mua thứ lấy, nếu ngũ đệ về nói lộ ra, nhị thẩm và họ có thể nói lời không hay. Tiêu Trận, làm nhanh lên, cậu ấy không thấy đâu. Tống Tuệ không làm được việc này, liền chạy đến bên Tiêu Thiếp. Cùng nghe kể chuyện, Tiêu Trận đành gọi 2 người quay lại nhà cô. Cô Tiêu muốn giữ các cháu ở lại ăn trưa. Tiêu Trận nhắc đến việc Đào Tiến nhờ cậy, muốn sớm hoàn thành việc này. Dù bức tranh, bắt bướm, bị hỏng, vẫn là vật quý của nhà họ Đào. Hiện tại trong tay họ, Đào Tiến chắc chắn lo lắng. Cô Tiêu, được rồi, chiều qua lại đây ngồi chơi. Tiêu Trận đồng ý, đặt tất cả đồ đạc mua sắm lên xe la. Vẫn để em trai lái xe. Hắn và Tống Tuệ ngồi phía sau, ngại đám lưu dân ở cổng. Lần này Tống Tuệ tự động ngồi sát bên Tiêu Trận, ra khỏi thị trấn thuận lợi. Tiêu Thiếp lại bắt đầu hát bài hát về cô gái nhớ người yêu. Nghe đến đoạn xấu hổ, Tống Tuệ ngượng ngùng nhìn về phía trước, nhưng tay phải đặt trên đùi đột nhiên bị người bên cạnh nắm lấy. Lén nắm chặt, Tống Tuệ đỏ mặt, muốn rút ra. Nhưng hắn càng nắm chặt hơn, ngay cả khi Tiêu Thiếp quay đầu nói chuyện với họ cũng không buông. Cách chương